Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 173, nỗ lực thời khắc đến. Hạ, giữa sân, Albertini cũng sớm từ nước Ý đội giải nghệ. York Wood không có trúng cử Ericsson đội tuyển Anh. Cứ việc Ribery ở Premier League cái này mùa giải biểu hiện cũng không tệ lắm. Thế nhưng cũng không có gây nên nước Pháp chủ soái Domenech chú ý. Ashley Young cùng Alan Lennon chỉ là đại biểu nước Anh đội thanh niên thi đấu mà thôi. Arteta cái này thời gian dài phiêu bạt ở nước ngoài cầu thủ. Càng là căn bản sẽ không có trúng cử quá Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia ghi chép. Tiền đạo, Viduka vẫn như cũ là Australia đội tuyển quốc gia chủ lực xạ thủ. Có điều Australia ở châu Đại Dương thi đấu khu trên căn bản không có bất cứ đối thủ nào. Cùng với nói hắn trở lại thi đấu không bằng nói trở lại nghỉ phép. Niklas Bendtner đúng là bị Đan Mạch đội tuyển quốc gia gọi vào. Nhưng có thể hay không ra trận khó nói. Hay là chỉ là ở trên ghế dự bị ngồi hại trận thi đấu đây. Pete Crouch đúng là gây nên Ericsson chú ý. Các truyền thông cũng có liên quan đưa tin. Thế nhưng cuộc tranh tài này hắn cũng chưa từng xuất hiện ở đội tuyển quốc gia danh sách lớn trên. Như vậy tính toán, chân chính rời đi Vinvolder trụ sở huấn luyện chỉ có Van der Sar cùng Viduka hai người. Forest đội hình duy trì phi thường hoàn chỉnh, để Dan có đầy đủ điều kiện diễn luyện trận hình chiến thuật. Làm ra độ công kích sắp xếp. Cùng mặt khác hai chi đối thủ cạnh tranh so ra, Forest chịu đến tổn thất là ít nhất. Phải biết, chờ ngày mùng 3 tháng 4 giải đấu chiến sự lại mở. Forest liền đem ở sân nhà nghênh đón bọn họ trực tiếp đối thủ cạnh tranh Everton. Đó cũng không sẽ là một hồi ung dung thi đấu. Bởi vì Eastwood bị thương vắng chỗ, Dan sắp xếp ra hoàn toàn mới hàng tiền đạo tổ hợp. Tiếc nuối chính là hàng tiền đạo 4 người. Thương một cái, đi rồi hai cái, chỉ có một cái Crouch. Dan không có cách nào tại đây 12 ngày bên trong toàn lực huấn luyện phối hợp. Chỉ có thể y dựa vào bọn họ ở bình thường trong khi huấn luyện tích lũy xuống hiểu ngầm. Tuy rằng Bendtner rất cao hứng có thể như thế tuổi trẻ liền trúng cử Đan Mạch đội tuyển quốc gia. Đồng thời đối với đội tuyển Đan Mạch lên sân khấu nóng lòng muốn thử. Trước khi đi, Dan cũng cổ vũ Bendtner. Hy vọng hắn cố gắng biểu hiện. Nhưng trên thực tế đây, Dan ước gì Bendtner ở trên ghế dự bị ngồi đầy hại trận thi đấu. Như vậy chờ đội tuyển quốc gia thi đấu kết thúc, hắn có thể được một cái khỏe mạnh Bendtner. Forest hàng tiền đạo chỉ còn 3 người, cũng lại không đả thương nổi. Cùng Everton thi đấu, Dan sẽ làm khỏe mạnh địa Bendtner cùng khỏe mạnh Crouch thủ phát. Viduka ngồi ở trên ghế dự bị coi tình huống mà định có hay không cần muốn lên sân. Theo Dan, Bendtner hoàn toàn có thể thay thế được Viduka. Ở đội bên trong đưa đến một cái cường lực trung phong nên đưa đến tác dụng. Mà Crouch đây, tuy rằng hắn vóc dáng cao nhất, nhưng cũng không là cường lực trung phong loại hình. Hắn nắm giữ không sai dưới chân kỹ thuật. Điểm này đối với một tên thân cao 2 mét tiền đạo tới nói. Đặc biệt trọng yếu, giữa sân sắp xếp, hai cái tiền vệ cánh ứng cử viên vẫn như cũ bất biến. Là đội bóng chủ lực Ribery cùng Ashley Young. Ở giữa sân trung lộ Dan làm một lần noi theo tự UEFA cấp địa thay đổi liên tục chinh chiến. Albertini cuộc tranh tài này thay phiên. Bởi vì UEFA cấp ngừng thi đấu nghỉ ngơi hơn nửa tháng York Wood một lần nữa trở lại đội hình ra. Sân bên trong, cùng hắn hợp tác nhưng là ở trên một hồi UEFA cấp thi đấu mới lần thứ nhất đánh tới thủ phát Mikel. Arteta, này sắp xếp. Dan nho nhỏ chơi một lần hắn dùng trong trí nhớ mình Everton giữa sân hạt nhân tới đối phó hiện. Tại Everton, hắn tin tưởng, này nhất định là rất thú vị sự tình. Có điều Moy gặp sẽ không cảm thấy thú vị. Dan có thể liền không biết. Út nhiệm vụ rất đơn giản. Trước đây Albertini ở thời điểm, hắn phụ trách bảo vệ đội trưởng phía sau. Lần này đổi thành Arteta. Hắn nhiệm vụ bất biến. Vẫn như cũ là bảo vệ Arteta phía sau. Ở lúc cần thiết trước cắm vào trợ giúp Arteta. Trên hàng hậu vệ, Hero bị thay phiên. Matthew Upson cùng Pique hợp tác. hai cái hậu vệ cánh ứng cử viên bất biến. Này 12 ngày thời gian trong, Forrest hay dùng bộ này trận hình tiến hành nhiều lần diễn luyện. Hơn nữa không chỉ là ứng đối trận này cùng Everton trong lúc đó địa thi đấu. Càng quan trọng mục đích ở chỗ, ở mùa giải này đón lấy 8 vòng giải đấu bên trong. Phần lớn thời gian, Forrest đều sẽ dùng bộ này đội hình đến đánh xong cái này mùa giải. Sẽ chỉ ở một ít tiểu cục bộ tiến hành video. Này 12 ngày bên trong, Dan cùng Forrest huấn luyện nhân viên đem tất cả có thể sử dụng địa thời gian. Tất cả có thể sử dụng thủ đoạn đều đã vận dụng. Từ lúc thua trận thi đấu ngày thứ hai, ở đi sân bay đến trước, Dan ngay ở khách sạn trong phòng cử hành một cái đơn giản huấn luyện viên tổ hội nghị. Ở trong hội nghị hắn rất hào phóng thừa nhận chính mình trên chiến lược sai lầm. Từ bỏ giải đấu, kết quả UEFA Cup cũng không có toại nguyện đạt được cái gì tốt thành tích đối với Dan người này. Tới nói, UEFA Cup Á quân cùng UEFA Cup thập lục cường là một cấp bậc. Chỉ cần không bắt được quán quân, cũng không tính thành tích tốt. Sau đó, Dan nói cho huấn luyện nhân viên, đội bóng mục tiêu thay đổi. Lần thứ hai trở lại giải đấu bên trong đến, đội bóng vẫn là lấy giải đấu làm trụ cột. Không thể không nói, Nottingham Forest địa huấn luyện nhân viên hay là thực lực ở giải đấu bên trong chỉ có thể xếp hạng trung du, thế nhưng đại gia mọi người rất tốt. Có thể không người cười nói Dan tự làm tự chịu. Không có ai đối với ở UEFA Cup trên đi vòng do một vòng có câu oán hận nào. Đối với bọn hắn tới nói, đội bóng tập thể thành tích so với người kia vinh dự đến trọng yếu. Chỉ cần là đối với Forest mới có lợi, bọn họ liền nghe theo không lầm. Dan biết những này các huấn luyện viên là người như thế nào. Đáng tiếc, hiện tại còn không phải nói cảm tạ thời điểm. Dù sao mục tiêu của bọn họ vẫn không có thực hiện đây. Ban ngày ở đội bóng trụ sở huấn luyện, Dan cùng huấn luyện nhân viên toàn thể thành viên, dẫn dắt đội bóng huấn luyện, nghiên cứu làm sao sắp xếp chiến thuật, bảo đảm các cầu thủ địa khỏe mạnh, quan tâm bọn họ địa thể năng tình hình. Vô số chi tiết nhỏ đều có người chuyên biệt phụ trách. Dan cũng chỉ cần chú tính chung quy hoạch như thế là có thể. Có điều ở vừa thua mấy trận thi đấu địa thời điểm, hắn cái này làm huấn luyện viên trưởng đến hay là càng nhiều tác dụng cũng không thể hiện ở đội bóng cụ thể huấn luyện trên, mà là ở trong lòng điều tiết phương diện. Hắn cần để cho mỗi người đều tin chắc này mấy trận thất bại có điều chỉ là tiểu pha tiểu khảm. Chỉ cần bọn họ hơi hơi dùng điểm lực, nhấc chân liền vượt qua, không có gì ghê gớm. Mà đối với Dan tới nói, cái này có thể là hắn am hiểu nhất công tác. Buổi tối về đến nhà Dan cũng không nhàn rỗi. Quán bar khoảng thời gian này là triệt để không đi. Về nhà từ ăn cơm bắt đầu, rồi cùng đường ở cùng nhau nghiên cứu còn lại 8 vòng giải đấu mỗi một. Cái đối thủ, bất luận cái nào chi tiết nhỏ đều không buông tha. Đường ở đội thanh niên nhiệm vụ huấn luyện cũng không nặng. Dù sao đội thanh niên cùng đội chủ lực vẫn có rất khác nhiều. Vì lẽ đó hắn gặp trợ giúp Dan thu thập rất nhiều đối thủ cạnh tranh hình ảnh tư liệu. Ăn cơm, hai người gặp ngồi ở trước máy truyền hình. Một lần lại một lần quan sát những người đội bóng thi đấu video. Cứ việc Đường cũng không phải đội chủ lực huấn luyện viên. Nhưng hắn nhưng ở làm đội chủ lực huấn luyện nhân viên bên trong bất cứ người nào đều phải làm công. Tác, thua UEFA Cup, nếu như không muốn cái này mùa giải không thu hoạch được gì. Như vậy tất cả mọi người đều muốn mão đủ sức lực. Dụng hết toàn lực đi liều. Hiện đang không có một cái đường lui thối lui. Nỗ lực thời điểm. Đến. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 174 cùng Everton. Thượng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.